Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 289, mê ca nhạc gặp mặt hội. Hạ Mộc Đồng sau khi rời đi, Lăng Trần ngồi một mình ở phòng nghỉ trên ghế salon. Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, hắn lần này chỉ là lâm thời nhân vật khách mời. Không hứng thú cùng những người hộ vệ kia lăn lộn cùng một chỗ. Hơn nữa, mấy người hộ vệ kia cùng hắn đơn giản nhận thức một chút về sau. Liền riêng phần mình trò chuyện mở. Không ai phản ứng đến hắn. 3 giờ rưỡi, Hạ Trung từ bên ngoài đi tới. Nói ra, chuẩn bị làm việc, ra phòng nghỉ. Lăng Trần theo sát ở Hạ Trung sau lưng. Trực tiếp đi vào công ty đại môn. Chờ đợi chỉ chốc lát. Đường Thi Vận ở Diêu Lệ cùng Chu Nham Tùng cùng đi. San San khoan thai tới chậm. Nhìn lấy đi tới Đường Thi Vận. Lăng Trần ánh mắt sáng lên. Có loại bị cảm giác kinh diễm. Hôm nay Đường Thi Vận cố ý trang phục qua. Ăn mặc một thân nhạt lộ vai lễ phục. Dáng người thon thả. Sao lộ vẻ. Tiểu tú một chút sự nghiệp dây. Nhu thuận tóc dài buộc cùng một chỗ. Choàng tại trên lưng trắng. Tinh xảo gương mặt bên trên hơi thi phấn trang điểm. Thanh tịnh đôi mắt sóng trung quang lưu truyền. Mê người vô cùng. Giống như từ họa quyển bên trong đi ra tiên nữ. Chậm rãi mà đến. Mỹ lệ để cho người ta huyện ánh mắt. Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch. Đứng ở Hạ Trung sau lưng. Mắt không chớp thưởng thức Đường Thi Vận mị lực. Tựa hồ cảm nhận được hắn nhìn chăm chú. Đường Thi Vận hơi nghiêng đầu. Hướng hắn bên này nhìn thoáng qua. Lăng Trần trong lòng vi kinh. Vội vàng né tránh đến Hạ Trung sau lưng. Dùng hắn thân thể ngăn trở mình. Nhìn thấy cái kia lóe lên một cái rồi biến mất bóng người. Đường Thi Vận đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ thất vọng. Vừa rồi mơ hồ trong đó giống như cảm nhận được một đạo quen thuộc ánh mắt. Nàng dao động đầu cười một tiếng. Nhất định là mình nhìn lầm. Lăng ca ca làm sao lại xuất hiện ở đây? Tuy nhiên nàng rất hy vọng mình Lăng ca ca có thể làm bạn ở bên người nàng. Bảo hộ nàng. Thế nhưng là, nhìn thấy bên người Diêu Lệ, nàng khẽ thở dài một tiếng. Mang trên mặt cùng niên kỷ không hợp yêu sầu. Tâm sự nặng nề. Giờ phút này, một cỗ Lincoln xe con đã chờ ở bên ngoài đợi. Trước sau phân biệt có một chiếc xe Mercedes. Phía sau cùng còn đi theo một cỗ xe thương vụ. Rời đi Ngân Tinh Ngu Nhạc công ty. Lăng Trần theo đuôi ở phía sau. Cấp tốc tiến vào trạng thái. Ánh mắt lợi hại quét mắt hoàn cảnh chung quanh. Để xác định không có có dị thường. Chờ đến Đường Thi Vận mẫu nữ cùng Chu Nham Tùng lên Lincoln xe con. Ngoại trừ Hạ Trung ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Những hộ vệ khác đều lên trước sau Mercedes. Đội xe xuất phát, một mực duy trì 60 mã đều đặn nhanh chạy. Hướng Võ Huân quảng trường mất đi. Nửa giờ sau, đội xe bình an tới mục đích. Xuyên thấu qua cửa sổ xe. Lăng Trần nhìn lấy quảng trường chen chúc huyên náo biển người. Không khỏi có chút chấn kinh. Tuy nhiên hắn biết rõ Đường Thi Vận rất hòa. Nhưng lửa đến loại trình độ này. Thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Võ Huân quảng trường bên trong. Ngoại trừ dựng ở trung ương sân khấu cùng thảm đỏ. Địa phương khác cơ hồ chật như nêm cối. Chen vai thích cánh. Chỉ thấy người người nhốn nháo. Lít nha lít nhít. Chỉ sợ có 2-3 ngàn người. Đều là Đường Thi Vận điên cuồng mê ca nhạc. Từng cái nâng ánh mắt quan vọng, vểnh lên trước mà đối đãi, mong mỏi Đường Thi Vận xuất hiện, theo đội xe đến hiện trường, mặc kệ nam nữ già trẻ, phảng phất nhóm lửa pháo đốt, trong nháy mắt nổ tung, tiếng người huyên náo, tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước, ở đội xe hai bên trái phải hàng rào bên ngoài, các đại truyền thông hào không keo kiệt mình máy chụp hình bộ nhớ, đèn flash cuồng láo liên không ngừng. Tuy nhiên Đường Thi Vận còn không có xuống xe, nhưng không khí hiện trường đã bị đẩy lên cao trào. Lúc này, Lincoln xe con chạy chậm rãi đến thảm đỏ lối vào. Lăng Trần lập tức đi theo những hộ vệ khác từ xe thương vụ bên trong đi xuống. Quay chung quanh ở Lincoln xe con bốn phía, ánh mắt sắc bén quét mắt hàng rào hai bên đám người. Bài trừ nguy hiểm, số 2 an toàn, số 3 an toàn. ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được tai nghe bên trong tin tức phản hồi. Lăng Trần lập tức trở về nói. Số 6 an toàn, số 1 có thể xuất động. Số 1 là Hạ Trung. Xác định 4 phía an toàn sau khi, Hạ Trung lập tức từ tay lái phụ đi ra, trực tiếp đi vào chỗ ngồi phía sau xe, đem cửa xe mở ra. Chu Nham Tùng trước xuống xe, mặt mỉm cười, hướng phía hiện trường chúng mê ca hát phất tay thăm hỏi. Lập tức dẫn tới từng đợt tiếng hoan hô. Chu Nham Tùng không phải ca sĩ, nhưng hắn là ca sĩ người chế tạo, danh tiếng không kém chút nào một số đại bài ca sĩ. Đường tiểu thư, Chu Nham Tùng xoay người, hơi xoay người, thân sĩ vươn tay, đường thi vận, I love you, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như sấm rền tiếng gọi ầm ĩ bên trong. Đường thi vận khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, mang theo một chút ngượng ngùng, duỗi xuất trắng noãn như ngó sen non như vậy cánh tay, khoác lên Chu Nham Tùng trên tay, dẫm lên như thủy tinh trong suốt giày cao gót. Từ trên xe chậm rãi đi xuống, một cái tay nhẹ nhàng dẫn theo lễ phục váy, đi theo Chu Nham Tùng bước chân, dọc theo thảm đỏ hướng sân khấu đi đến, trên đường đi càng không ngừng hướng hai bên mê ca nhạc phất tay ra hiệu, biểu đạt cảm tạ. Lúc này, Diêu Lệ cũng gia nhập thảm đỏ đội ngũ, hôm nay nàng y nguyên cùng dĩ vãng đồng dạng dung tục trang phục, đeo vàng đeo bạc. Đối mặt cái kia như núi kêu biển gầm tiếng hô, nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, hưng phấn vô cùng, giống như e sợ cho người khác không biết rõ nàng là Đường Thi Vận mẹ. Lớn tiếng hô nói, cảm ơn các người đối với con gái ta ủng hộ. Theo Đường Thi Vận ra trận, tràng diện dần dần trở nên hỗn loạn, mất khống chế. Tuy nhiên cảnh sát cùng Ngân Tinh Ngu Nhạc phương diện điều trên 100 tên công tác nhân viên duy chỉ hiện trường trật tự, nhưng mọi người còn đánh giá thấp mê ca nhạc nhiệt tình. Lăng Trần theo sát ở đội ngũ đằng sau, ánh mắt tảo động, chân mày hơi nhíu lại. Giờ phút này, ngoài sân rộng mặt người xem càng ngày càng nhiều, ngay cả xung quanh ngựa đường đều cho vây ngăn chặn, chật như nêm cối, sở hữu lui tới cỗ xe đều bị ngăn ở giao lộ, vô pháp thông hành. Đúng lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới, Hạ Trung cầm điện thoại di động, sắc mặt hơi có vẻ khó coi, ngữ khí có chút bất thiện, tựa hồ tại tranh luận cái gì. Nhìn thấy đối phương một mặt không thích cúp điện thoại, Lăng Trần đi lên trước, hỏi ý kiến hỏi, Hạ đội trưởng, thế nào? Các ngươi ở phía trên vừa ra lệnh, nói là tình huống vượt qua dự tính của bọn hắn, nhân thủ thiếu nghiêm trọng, vì an toàn nghĩ để cho chúng ta lập tức mang Đường tiểu thư rút lui. Lăng Trần lập tức hiểu ý, chắc là cảnh sát điều không ra càng nhiều nhân thủ quản chế hiện trường, cho nên mới làm xuất quyết định như vậy. Bất quá, bọn hắn mới vừa vặn đến, bây giờ rời đi, đoán chừng sẽ dẫn phát hiện trường mê ca nhạc tâm tình bất mãn. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ tăng lên tràng diện mất khống chế. Hạ đội trưởng, ngươi có cái gì kế hoạch? Hạ Trung quét mắt nhìn hắn một cái, nói, ta thụ mời chính là Ngân Tinh Ngu Nhạc, không phải cảnh sát, mệnh lệnh của bọn hắn đối với ta vô hiệu, trừ phi Ngân Tinh Ngu Nhạc lão tổng mở miệng. Dứt lời, hắn bước nhanh đuổi kịp Chu Nham Tùng, cùng hắn thương lượng bắt đầu. Nhìn lấy cách mình không đến cách xa 5 mét Đường Thi Vận, Lăng Trần thở sâu, không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Ánh mắt sắc bén một mực đang đám người bên trong du tẩu. Trong lúc đó, bước chân hắn dừng lại, cảm nhận được một đạo ánh mắt âm lãnh từ trên người chính mình lướt qua. Mấy năm đặc công kiếp sống, để trực giác của hắn phi thường nhạy cảm. Hắn tin tưởng phán đoán của mình, có thể làm cho hắn cắt thân thể sẽ đến. Nói rõ đối phương vị trí rất gần, hẳn là ở hàng rào xung quanh, nhiều lắm là không cao hơn 10 mét. Nhưng mà, hàng rào hai bên khắp nơi đều là phóng viên cùng nhiếp ảnh sư. Gai mắt đèn flash để hắn vô pháp chuẩn xác tiến hành tìm kiếm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.